Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 464, chương 460, bầu trời lĩnh vực thành. Không có đánh lệch ra, nhìn xem thu hồi Greninja Rasaku, Ash lắc đầu nói, là Ho-Oh kinh nghiệm cứu được nó một lần, nếu như không phải Ho-Oh cảm giác không đúng, trong nháy mắt rời đi tại chỗ. Như vậy lần này xuống dưới, ít nhất phải Ho-Oh một cái mạng. Ho-Oh khôi phục nguyên trạng, đồng thời cũng là đem cái thứ hai kỹ năng Recover, tự mình tái sinh, xác định. Ho-Oh nhìn xem Rasaku, trong mắt không có khinh thường chi ý. Trước mặt cái này nam nhân, hắn có thể sử dụng Charizard đánh bại nó một lần. Ân, mặc dù là nó không có chú ý, chống nước quá nhiều dẫn đến. Nhưng là cũng muốn hào hào tán dương hắn một chút, có thể để cho đông đảo Pokemon lĩnh ngộ bản nguyên, đem Charizard dẫn tới lĩnh vực chi cảnh. Nếu như mình lúc trước không có lựa chọn Ash, hẳn là sẽ lựa chọn hắn đi. Ho-Oh âm thầm nghĩ, nhưng để Ho-Oh lại làm một lần lựa chọn, nó vẫn như cũ chọn Ash, không quan hệ vật gì khác, mà là đơn thuần cảm thấy tin tưởng Ash. Càng thêm để nó yên tâm một điểm, Rasaku nhìn xem Greninja Pokeball, chiêu này uy lực cực mạnh, nhìn Ho-Oh cánh liền biết, nhưng là không nói nhiều cái kia chậm muốn chết tụ lực. Lại thêm hậu phát chế nhân cái này hố cha yêu cầu. Chiêu này lớn nhất tệ nạn chính là, người sử dụng tinh khí thần sẽ ở một chiêu kia bên trong toàn bộ vung ra. Sử dụng kết thúc liền ngã xuống. Thật sự là quá hố, nghĩ nhiều như vậy cũng là không có ích lợi gì. Cất ký Greninja Pokeball, Rasaku xuất ra Rayquaza Pokeball, tiện tay ném đi, Rayquaza lóe sáng đăng tràng. Rayquaza cũng không phải lấy trước kia cái nhỏ Rayquaza, sau khi thành niên thân dài đã đạt đến 7 mét nhiều tiếp cận 8 mét kinh người chiều dài. Xoay quanh trên không trung, Ho-Oh hình thể tại trước mặt nó hoàn toàn chỉ là một cái con gà con. Đáng tiếc đây không phải tương đối thân thể lớn tiểu nhân. Có thể quyết định cuối cùng thắng bại, chung quy là năng lực cá nhân. Không nói hai lời, Rayquaza Dragon Ascent vẽ rồng điểm mát đã hướng phía Ho-Oh đánh tới. Ho-Oh nhìn xem hướng chính mình đánh tới Rayquaza, cũng là không do dự nữa. Sky Attack, thần điểu mãnh kích, cũng là hướng phía Rayquaza đột nhiên đánh tới. Oanh, vừa mới mở màn, chính là mãnh liệt như vậy ta cố. Va chạm, trong lúc nhất thời cũng là đem người xem kích tình cho đốt lên. Lợi dụng Dragon Ascent, hoạn long điểm tình, Rayquaza thành công Mega Evolution, đặc tính thay đổi vì Delta Stream, trên bầu trời cũng là thổi lên loạn lưu. Rayquaza nhìn xem thân hình miễn cưỡng tại loạn lưu bên trong bảo trì cân bằng Ho-Oh, nhếch miệng cười một tiếng, ở trên bầu trời, thế nhưng là ta sân nhà a. Đạo đạo dòng nước hội tụ tại Rayquaza phần đuôi, cấp tốc ở trên bầu trời tràn ngập ra một mảnh hải dương. Rayquaza nổi giận gầm lên một tiếng, phần đuôi nhấc lên thao thiên cự lãng, hướng phía còn tại loạn lưu bên trong ổn định thân hình Ho-Oh đánh tới. Sóng lớn ngập trời, cuồn cuộn bọt nước tại loạn lưu lôi kéo dưới, phảng phất biến thành ngày mưa. Ho-Oh cảm thụ được nhẹ nhẹ ý lạnh rơi vào trên người. Lại nhìn Rayquaza Aqua Tail, đuôi nước đánh tới, không chút hoang mang, một phát Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh. Hướng phía Rayquaza Aqua Tail, đuôi nước đánh tới, thủy hỏa giao hòa, mặc dù sân bãi chiếm ưu, nhưng là đối mặt Ho-Oh Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, Rayquaza rất nhanh thua trận. Nó dù sao không có thủy thuộc tính, Aqua Tail, đuôi nước cũng là cùng Kyogre học, không có Kyogre tốt như vậy tiêu chuẩn. Nhưng là chí ít tại thuộc tính bên trên tương đối khắc chế Ho-Oh. Không phải sao? Trông thấy Aqua Tail, đuôi nước, không có đưa đến cái gì mang tính then chốt tác dụng. Rayquaza cũng là từ bỏ tiểu kỹ xảo. Dragon Ascend, vẽ rồng điểm mát, cùng Ho-Oh thép chính diện. Ho-Oh dần dần quen thuộc tại loạn lưu bên trong khống chế thân thể. Hiện tại cũng nên là nó phản kích thời điểm. Sky Attack, thần điểu mãnh kích, không có nửa tia do dự. Cùng Rayquaza đột nhiên chạm vào nhau, xong bắn ngược ra về sau. Recover, tự mình tái sinh, đã khôi phục Ho-Oh toàn bộ HP, mà Rayquaza tiếp nhận hai lần Sky Attack, thần điểu mãnh kích, HP cũng là giảm xuống không ít. So sánh với ngươi tiền bối, ngươi còn kém nhiều lắm. Ho-Oh thanh âm thông qua gió, truyền lại đến Rayquaza trong tai. Rayquaza cắn chặt răng, trong lòng cũng là yên lặng thầm nghĩ. Xác thực, chính mình cùng tiền bối chênh lệch xác thực quá lớn. Chính mình tới tham gia lần này đại hội thật được không? Nếu để cho tiền bối đến, tỷ số thắng sẽ đề cao rất nhiều a. Rayquaza trong lòng cái kia một phần lo lắng bạo phát ra. Nguyên bản Rasaku là muốn liên lạc Rayquaza tiến hành Battle Bond, ràng buộc tiến hóa, nhưng là Rayquaza nội tâm lo lắng bộc phát, ràng buộc chi lực cũng là trong lúc nhất thời loạn, không muốn phủ định chính mình a. Rayquaza, Rasaku hò hét nói, thực lực của ngươi cũng không phải là chính ngươi nghĩ như vậy không chịu nổi a. Đừng quên, ngươi từ ra đời đến bây giờ, liền đã vượt qua khác Pokemon căn bản không dám khoảng cách. Liền xem như những cái kia uy tín lâu năm thần thú, tính cả thời gian, bọn chúng khoảng cách thực lực của ngươi cũng là chênh lệch nhiều lắm. Theo Rasaku hò hét, Rayquaza thoáng ổn định tâm thần, lần nữa cùng ràng buộc chi lực kết nối, tiến hành Battle Bond, ràng buộc tiến hóa, Battle Bond, ràng buộc tiến hóa. Sau Rayquaza, thân hình rút lại rất nhiều. Trên thể hình cùng Ho-Oh không kém sai, loại người hình dạng, tráng kiện song chảo, Dragon Claw, vuốt rồng, hướng phía Ho-Oh chộp tới. Ho-Oh hai cánh đột nhiên vung lên, Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, hướng phía Rayquaza vọt tới. Dragon Claw, vuốt rồng, đột nhiên xé rách Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh. Rayquaza thế đi không giảm hướng phía Ho-Oh phóng đi. Battle Bond, ràng buộc tiến hóa, quả thật có chút không nói đạo lý a. Nguyên bản còn không phải Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, đối thủ Rayquaza trong nháy mắt liền có được cùng Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh chống lại lực lượng. Ash nhìn trước mắt một màn này, trong lúc nhất thời cũng là có chút im lặng. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Ash tuyệt không lo lắng. Ho-Oh cầm xuống Rayquaza chỉ là vấn đề thời gian. Không có lĩnh vực chi cảnh, Rayquaza muốn cho Ho-Oh tạo thành quá nhiều tổn thương cũng không thực tế. Cho dù là Greninja, cũng là tại sau một kích liền đã mất đi năng lực chiến đấu, lúc này mới cho Ho-Oh mang đến khả quan tổn thương. Rayquaza đi vào Ho-Oh bên người, Dragon Claw, vuốt rồng, một chảo chảo cầm ra, nhưng so sánh với Charizard tê giảo ký CH công phu, Rayquaza xác thực nếu lại luyện một chút, công kích của nó trên cơ bản đều bị Ho-Oh hai cánh vừa đi vừa về đón đỡ rơi mất. Mượn nhờ loạn lưu, Ho-Oh nhẹ nhõm rời đi Rayquaza bên người. Hiện tại nó đối loạn lưu trưởng khống cũng là càng ngày càng quen thuộc. Chỉ cần quen thuộc loạn lưu, đem cái này loạn lưu chiến trường nạp làm chính mình dùng. Như vậy Rayquaza đem tất thua không thể nghi ngờ. Trưởng khống khí lưu, trưởng khống đại khí, chúng ta ra đời chính là vì trưởng khống trên bầu trời hết thảy tồn tại. Rayquaza nghĩ đến lời dạy bảo của tiền bối, nghĩ đến lần lượt cảm nhận được tiền bối bầu trời lĩnh vực hình thành, kết cấu, công năng, nhưng là từ đầu đến cuối không chiếm được yếu điểm. Tiền bối, ta có phải cụng về lắm hay không a? Rayquaza nhớ đến lúc ấy chính mình đối với luôn nắm giữ không tốt bầu trời lĩnh vực hình thành, có chút cam chịu nói, không, Ngươi rất thông minh, có thể nói là thiên tài. Ngươi khiếm khuyết chính là thời gian ma luyện, còn có kinh nghiệm thiếu thốn, cùng với cái kia chợt lóe lên linh quang mà thôi. Chờ ngươi cơ duyên đến, như vậy cũng là ngươi lĩnh vực thành hình một khắc này. Ngay lúc đó lời nói, Rayquaza nhớ kỹ hết sức rõ ràng, nhưng là hắn cũng không dám xác định là thật, vẫn là tiền bối đang an ủi nó mà thôi. Nhìn xem Ho-Oh mượn nhờ chính mình loạn lưu, nhanh chóng thoát ly loạn lưu trưởng khống, Rayquaza cũng là mà bắt đầu lo lắng. Nếu như Ho-Oh thoát ly loạn lưu trưởng khống, như vậy nó tất thua không thể nghi ngờ. Chờ chút, trưởng khống, loạn lưu, phi hành, trong nháy mắt, Rayquaza linh quang lóe lên, liền như là nó tiền bối nói như vậy. Rayquaza khiếm khuyết chính là trong nháy mắt đó linh quang lóe lên. Mà bây giờ, cơ duyên của nó đến. Loạn lưu trong nháy mắt đình chỉ, vô tận đại khí hướng phía Rayquaza đổ sụp mà đi. Ash nhìn xem Rayquaza dáng vẻ, trong lúc nhất thời cũng là ngây ngẩn cả người, trong miệng lẩm bẩm nói, cái này sẽ không phải là chấm ngoặc kép. Ho-Oh cũng ngây ngẩn cả người. Nó không nghĩ tới trước mắt tiểu gia hỏa thế mà hiểu. Đại khí chấn động, sau đó bình ổn, thay phiên từ bốn phương tám hướng hướng phía Ho-Oh quét mà đi. Trong lúc nhất thời cũng là đem Ho-Oh thổi loạn chiến không thôi. Rayquaza cùng Rasaku mỉm cười. Bầu trời lĩnh vực, thành, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.